Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 032, toàn bộ Campbell đều là ta nuôi cá chàng. Nhẹ nhõm giải quyết, vỗ tay một cái, Bower Hancock xoay người nhìn về phía Adobe, khinh thường nói, có thời gian thả miệng pháo không bằng tới điểm thực tế. Nam nhân, nói xong, lại tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Adobe, ta muốn phản bác, thế mà phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu. Adobe nhìn xem thuyền viên nói ra, đi đem trên thuyền hải tặc tài bảo đều chuyển tới. Đúng, chủ nhân. Thuyền viên đoàn nhau nhau nhảy lên thuyền hải tặc, đem tài bảo lôi kéo trở về. Bất quá, chỉ là một thuyền trưởng giá trị 10 triệu belly băng hải tặc mà thôi. Trên thuyền cũng không có nhiều tài bảo, tổng cộng mới 2 dương đồ vật. Thật nghèo, nhìn thấy thuyền viên đoàn cầm về tài bảo, Adobe lắc đầu, quả nhiên, muốn rất nhiều tài bảo, làm sao cũng phải đi cướp đoạt tứ hoàng mới được, nếu không nữa thì cũng phải là có chính mình địa bàn đại hải tặc. Như luận này vừa ra biển không bao lâu còn tại hướng phía thế giới mới tiến phát mới hải tặc. Thật không có gì chất béo. Nhị muội, Hancock có nói với ngươi chúng ta lần này mục đích là chỗ nào sao? Adobe hướng phía Hancock nhị muội Sonia vẫy vẫy tay hỏi. Sonia cũng biết Adobe cùng mình tỉ tỉ sự tình. Đó là bởi vì có một lần nàng có chuyện quan trọng đi tìm Hancock. Không có gõ cửa trực tiếp tiến vào trong. Kết quả, liền thấy tỉ tỉ của mình bị Adobe đè xuống ghế salon. Tràng cảnh kia, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Lúc ấy Adobe trong lòng thậm chí nổi lên tỉ muội. Song Phi, chờ một chút suy nghĩ, nhưng không hề nghi ngờ. Đều bị Sonia nhan giá trị đánh bại. Sonia đi vào Adobe trước mặt, cung kính nói, tỷ phu, chúng ta ra biển săn bắn là không có quy tắc, chỉ cần gặp có thể cướp bóc liền toàn diện cướp bóc. Tốt, a, rất trực tiếp, rất bạo lực, không có một chút điểm mưu đồ. Cái này không được, Adobe cảm thấy mình thân là một cái hải tặc. Không đúng, hắn không phải hải tặc. Hắn bà nương mới là, thân là hải tặc nữ đế nam nhân, cần dựa vào ra biển cướp bóc để duy trì sinh hoạt. Đây có phải hay không là quá lâu rồi? Hoàn toàn đối không dậy nổi thân phận của mình a. Ân, cần phải tại ngoại giới làm mấy cái thuộc về mình băng hải tặc. Để bọn hắn cướp bóc đến cung phụng mình mới là. Không đúng, cái này cũng có chút lâu. Cần phải tại ngoại giới làm một cái thương hội, chỉ cần tìm đúng cơ hội buôn bán, làm ăn đến tiền đơn giản so cướp bóc nhanh hơn. Không sai, chính là như vậy. Lại nói, có thể hợp tác với Doflamingo, gia hỏa này dưới tay sản nghiệp kia là khá nhiều a. Trải rộng thế giới, khẳng định có tiền, bất quá, hiện tại Doflamingo tựa hồ còn chưa trở thành thất vũ hải. Nhưng cũng gần như chính là cái này thời điểm, gia hỏa này hẳn là trong đoạn thời gian này cướp bóc Thiên Long Nhân Thiên Thượng Kim. Sau đó áp chế chính phủ thế giới trở thành thất vũ hải. Đằng sau, đi Dressrosa đoạt lại đã từng thuộc về hắn gia tộc vương vị. Đây là một cái có dã tâm, có mưu đồ, cũng có thực lực gia hỏa. Có tư cách trở thành hắn Adobe đối tượng hợp tác. Adobe quyết định tìm thời gian gặp một lần đối phương lại nói. Một ngày trôi qua, cửu xa thuyền hải tặc ra Campbell. Adobe đứng ở đầu thuyền, hít thở vừa đưa ra tự đại biển không khí mới mẻ. A sảng khoái, đây chính là gió hương vị, biển cả hương vị, tới cái này thế giới hơn nửa năm, còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thuần thiên nhiên đón gió. Chủ nhân, đến. Nếm thử ta thịt nướng. Sala xuất hiện tại Adobe trước người, đưa qua một bàn thơm ngào ngạt thịt nướng, nói, cái này thế nhưng là đến từ cự hình hải vương châu nước trên thân đứng đầu nhất bò bít tết a. Một đầu dài 100 thước châu nước trên thân, mới chỉ có thể cắt chém ra một khối 10 kg dạng này bò bít tết. Cái này bò bít tết nếu là tại cao cấp phòng ăn chí ít giá bán 1 triệu belly một phần. 1 triệu belly. Bỗng nhiên, Adobe phát hiện chính mình giống như cần phải đại khái. Rất có tiền a, một phần liền có thể mua 1 triệu. Như vậy nguyên một khối 10 kg chẳng phải là hơn 100 triệu rồi. Đây vẫn chỉ là bò bít tết. Như vậy nguyên một đầu trâu nước. Má ơi, ta phảng phất tổn thất cả một cái thế giới. Thay cái phương hướng tưởng tượng. Muội, toàn bộ Campbell đều là lão tử nuôi cá chàng a. Không có tiền trực tiếp vớt một đầu. Dù là bán một cây di 100 belly. Cũng có thể tùy tiện bán cái 1 tỷ 800 triệu đúng không? Dù sao một đầu con voi đều có nặng mấy tấn. Như vậy một đầu hải vương làm sao cũng có cái mấy trăm tấn a. Làm sao bây giờ? Chợt phát hiện bán hải vương liền có tiền. Ta còn muốn hay không ra ngoài cướp bóc? Gấp, online chờ. Thế nào chủ nhân? Sala gặp Adobe ánh mắt có chút ngốc trệ. Kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ là ta làm thịt nướng ăn không ngon sao? Nói xong, nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta đây là bị chủ nhân chê sao? Ô ô ô, rõ ràng là muốn bắt lấy chủ nhân dạ dày. Kết quả, thật đau lòng. Không phải, ta cái này cũng chưa ăn đâu. Làm sao biết có ăn ngon hay không? Adobe mắt trợn trắng, cầm lấy đĩa bên cạnh cái nĩa. Trực tiếp dùng sức cắm ở bò bít tết trên thân. Cứ như vậy nhấc lên đặt ở bên miệng đang cắn ăn. Dùng dao mổ. Không tồn tại. Thân là sát thủ. Đao là dùng đến giết người. Điểm này, hắn rất tán đồng Sanji lời nói. Thân là đầu bếp. Đao là dùng đến sắc thức ăn. Đồng dạng là đao. Nhưng là tại khác biệt nghề nghiệp trong tay người. Có thể phát huy ra tác dụng cũng là khác biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.